Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát xong Weibo, Mạnh Tắc Chi tiện tay đặt điện thoại lại lên tủ đầu giường ngây thấy tiếng động. Tô Thời lười biếng duỗi tay đẩy nhẹ bàn tay đang đặt lên ngực mình, đi tắm. Được, nếu đã chiếm được lợi, đương nhiên là Tô Thời nói gì hắn làm nấy. Tắm rửa xong bước ra, Mạnh Tắc Chi ôm người vào lòng, nhắm mắt lại, đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man. Mùa xuân năm nay hình như đến sớm đặc biệt. Tô Thời lim dim buồn ngủ. Mạnh Tắc Chi đưa tay gãi nhẹ má hắn. Hay là ngày mai ra ngoại thành chơi, tiện thể hái ít rau dại. Dạo này ta thèm ăn món trứng chiên hương xuân. Nghe vậy, Tô Thời cố gắng mở mắt tỉnh táo hơn. Người giành được à? Mạnh Tắc Chi sững người. Quả thật, dạo gần đây hắn bận rộn quay phim và thao túng cổ phiếu, đã lơ là Tô Thời không ít. Hắn siết chặt tay đang vòng ôm eo Tô Thời. Giành, hắn dừng một lát rồi bổ sung, chắc sẽ không có thời gian ra tay mua bán cổ phiếu nữa. Mất 3 ngày mới chọn được 2 mã cổ phiếu ưng ý, thôi kệ, tiền lúc nào kiếm chẳng được, giờ quan trọng nhất là hầu hạ vợ cho tốt. Còn đám ông chủ than đá kia, hiện giờ cũng là nhờ hắn mà được thơm lây, chắc chẳng ai dám có ý kiến. Được, Tô Thời có chút phấn khích, nghĩ một lát rồi nói. Ra ngoại thành chơi cũng được, ta nhớ hình như bên Tây Giao mới khai trương một khu sơn trang nghỉ dưỡng, chủ yếu là làm nông trại vui vẻ, có thể tự mình xuống ruộng hái rau trái cây, nghe nói rượu anh đào tự ủ của họ cũng rất đặc biệt. Được, Mạnh Tắc Chi hôn nhẹ trán hắn, ngủ đi, kim chủ, vợ giàu, có tiền, đương nhiên là hắn định đoạt. Sau đó Mạnh Tắc Chi không quan tâm gì đến chuyện trên mạng nữa, chỉ chuyên tâm ở sơn trang cùng Tô Thời vui chơi mấy ngày. Giá cổ phiếu của Tô Thị bắt đầu tăng trở lại, tỷ suất người xem của Ninh Võ Phong Vân lại lập kỷ lục mới, một phát vượt mốc 4. Như để trả đũa, sáng hôm sau, Tô Thị liền giúp Mạnh Tắc Chi đưa hiệu trưởng nhất cao Chu Văn Minh cùng 4 nữ sinh kia ra tòa. Đám cư dân mạng vốn đang hóng drama liền quay sang lục lại Weibo của Mạnh Tắc Chi, nhưng chỉ thấy toàn ảnh phong cảnh mới đăng, lập tức hụt hẫng vô cùng. Ngay lúc này, Sử Lăng Hằng và Thôi Điềm Nhã bắt đầu phản kích. Đầu tiên là hiệu trưởng Chu Văn Minh lên tiếng, kể lể cảnh nghèo khó của mình năm xưa, con đường học hành chật vật, rồi bao nhiêu năm cẩn trọng, hy sinh vì sự nghiệp giáo dục, không ngờ đến tuổi nghỉ hưu lại bị gán cho tiếng xấu nhận hối lộ và vu khống người khác. Kể đến đoạn đau lòng, ông ta còn mấy lần lau khóe mắt. Kỹ thuật diễn xuất tinh vi đến mức, có khi cả ảnh đế Đường Duy còn theo không kịp. Dưới video là hàng loạt học sinh từng nhận được giúp đỡ từ Chu Văn Minh, xưng danh. Học sinh nghèo, lên tiếng ủng hộ ông, chỉ trích Lư Cảnh Dương đổi trắng thay đen, không biết xấu hổ. Ngay cả đài truyền hình cũng bắt đầu đứng về phía Chu Văn Minh. Chỉ số cảm động 5 sao sáng chói. Sau đó, paparazzi hàng đầu giới giải trí Đinh Vĩ tung ảnh thời học cấp 3 của Trương Bình, làm cư dân mạng choáng váng, tóc đỏ, mặt trang điểm đậm, mặc quần jean rách, khuyên tai to đùng, trông như tiểu thái muội. Gái hư. Chưa kể thời ấy cô còn từng đánh vợ của một thầy giáo đã có vợ trong trường. Tin vừa tung ra, mạng xã hội bùng nổ, quả bom cực lớn, lại một cú twist, trời ơi, càng ngày càng hấp dẫn, không phải trước đó ai đó nói cha mất sớm, mẹ nuôi lớn rất vất vả nên không dám đùa với tiền đồ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người bê bối đầy mình nói gì cũng tin được sao? Tôi chỉ muốn biết Lư Cảnh Dương đã trả cô ta bao nhiêu tiền mà khiến cô ta sẵn sàng từ bỏ tương lai. Đúng là kiểu con gái hư ngày xưa, giờ quay lại làm giáo viên cả lũ, bảo sao giờ toàn tin tức thầy cô đánh chửi học sinh. Ha ha, chỉ vì một vài cá nhân mà phủ định cả ngành giáo dục, đúng là tâm địa đen tối. Các người quý báu như thế, sau này đừng cho con đi học nữa, kẻo lại bị giáo viên quan tâm, đấy, dù đề tài rất rôm rả. Nhưng người sáng suốt cũng nhận ra cán cân đang bắt đầu nghiêng về phía Thôi Điềm Nhã. Chẳng qua Mạnh Tắc Chi không có chứng cứ xác thực chứng minh là người nhà họ Thôi hãm hại hắn. Còn những chứng cứ hắn dùng để minh oan đang bị nhà họ Sử phản bác từng chút một. Đối diện với tình hình này, Trương Bình chỉ nói một câu. Con người không phải thánh nhân, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm. Vẫn còn mặt mũi nói ra à, mấy hôm trước tôi còn khen cô chính nghĩa, giờ thì... Ha ha. Não các người bị chó gặm à, Trương Bình dù có sai, nhưng lúc đó chỉ là học sinh cấp 3, chắc còn chưa thành niên, trẻ con có quyền mắc sai lầm chứ, nhưng mợ nó chứ, còn nhớ thằng nhóc 12 tuổi nói, Tôi giết mẹ tôi, không phải ai khác, trường học không thể không cho tôi học đúng không? Nó cũng là trẻ con đấy, luật bảo vệ vị thành niên đôi khi chỉ là trò cười, tôi chỉ muốn biết thầy giáo kia giờ thế nào rồi. Giờ thế nào á, mẹ nuôi thầy giáo đó nhiều tiền lắm, sau khi chuyện xảy ra, bà ta liền vận động quan hệ đẩy thầy ta vào trường thực nghiệm thành phố. Đọc đến đây, Trương Bình lập tức tắt Weibo, cô không giả vờ giả vịt gì cả. Nếu Đinh Vĩ đã đào ra hết mấy chuyện quá khứ, sao không nói luôn là cuối năm lớp 12, cô đã thay đổi hoàn toàn, chỉ trong chưa đầy 3 tháng, từ học sinh đội sổ vươn lên đỗ vào Đại học Sư phạm Liễu Thị. Tuy Đại học Sư phạm Liễu Thị chỉ là một trường nhị bản bình thường trong khu, nhưng cô đậu vào nhờ thực lực, vượt qua đám sinh viên chính quy và cả nghiên cứu sinh trường trọng điểm, đậu được vào trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh nhất cao. Quan trọng hơn, khi cô đứng ra làm chứng, thù lao Lư Cảnh Dương trả là 3 triệu, kèm lời hứa sẽ khiến thầy giáo kia phải trả giá xứng đáng. 3 triệu là tiền lương của cô trong suốt 40 năm. Với số tiền ấy, có thể mua một căn hộ 3 phòng rộng hơn 100 mét vuông ở khu tốt nhất Liễu Thị, cộng thêm một chiếc xe ô tô 10 vạn. Trước viễn cảnh ấy, 3 triệu chẳng là gì cả nên cô chọn 3 triệu. Chính là như vậy, thẳng thừng và thực tế, từ lúc thề như vậy, trong lòng Thôi Điềm Nhã vẫn luôn thấp thỏm bất an. Cô cứ dặn dò người nhà thôi, dạo này đừng ra ngoài, cứ ở nhà, có gì để trợ lý mang đến. Nói đi nói lại đến 4-5 lần, Thôi bác đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Biết rồi, yên tâm đi, chúng ta sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà, không đi đâu hết. Đang nói thì Hạ Lan Chi dắt chó định ra ngoài. Thôi bác cúp máy, gọi với lại. Từ từ, bà đi đâu đó, ông xuất thân nông thôn. Từ nhỏ chịu ảnh hưởng phong tục, nên mấy chuyện thần thần quỷ quỷ vẫn hơi kiêng kỵ. Tôi hẹn bà Lý dưới lầu dắt chó đi dạo, có lẽ sợ ông không đồng ý, Hạ Lan Chi còn bổ sung. Ở nhà mấy ngày nay buồn chết đi được, tôi chỉ đi dưới lầu một chút, không ra khỏi khu đâu. Hơn nữa lâu như vậy rồi cũng chẳng nghe ai gặp chuyện gì cả. Nhà họ làm bao nhiêu chuyện thất đức, nếu có báo ứng thì cũng phải sớm rồi, đâu đợi đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Chi đã nói vậy, Thôi bác cũng không ngăn được. Thế thì đi, bà nhớ cẩn thận. Biết rồi, Hạ Lan Chi hỏi, ông có đi cùng không? Không, chân tôi yếu, với lại có tivi xem, ở nhà vẫn hơn. Vậy tôi đi đây, Hạ Lan Chi đi rồi. Thôi Kỳ Phong đang trốn trong phòng chơi game, phòng khách chỉ còn lại mình Thôi bác. Ông lấy 2 quả táo trên bàn, vừa xem tivi vừa từ tốn gọt vỏ, cắt từng miếng nhỏ, chia cho Kỳ Phong một nửa. Ngay lúc ông vừa ăn miếng cuối cùng thì điện thoại bàn đột nhiên vang lên. Thôi bác vội vàng đứng dậy, cầm điện thoại nhìn là từ bệnh viện gọi đến. Ông nhíu mày, bắt máy. Alo, xin chào, xin hỏi ông có phải người nhà của Hạ Lan Chi không? Đầu dây bên kia là một giọng nữ gấp gáp. Phải, bà ấy vừa bị tai nạn xe, đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố. Xin hỏi ông có thể đến ngay được không? Bà nói cái gì? Mặt Thôi bác tái nhợt, người lảo đảo, suýt nữa ngất xỉu. May mà kịp vịn vào kệ tivi mới đứng vững được. Không kịp cúp điện thoại, ông gấp giọng gọi. Kỳ Phong, Phong, mẹ con gặp chuyện rồi. Thôi Kỳ Phong mặt mày cau có. Không phải đã bảo bà ấy đừng ra ngoài sao? Sao cứ không chịu nghe vậy? Trời biết hắn đang đánh boss với bạn bè. Giờ mà bỏ giữa chừng thì cả tiếng đồng hồ công sức đổ sông đổ biển. Thấy sắp đến cổng khu, Thôi bác bước nhanh hơn. Giờ còn trách móc gì nữa? Vừa nói, ông vẫy tay gọi một chiếc taxi chạy tới. Không ngờ đúng lúc đó, một chiếc minibus từ góc cua bất ngờ lao ra, lao thẳng về phía hai người. Thôi Kỳ Phong sợ ngạt thở, bản năng lùi lại mấy bước, rồi trơ mắt nhìn người cha chân yếu không kịp tránh, bị đâm bay lên không trung. Thôi Kỳ Phong trợn tròn mắt. Ba, Thôi Điềm Nhã nghe tin chạy tới bệnh viện thì đã là hơn một tiếng sau. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Lan Chi rụt cổ, không dám nhìn cô. Thôi Kỳ Phong lấm lem, nghiến răng. Mẹ đi dắt chó cùng bà Lý dưới lầu, đúng lúc bệnh viện thu nhận một bệnh nhân tên Hạ Lan Chi. Chị bảo sao lại trùng hợp vậy chứ? Sáng nay con chó nhà mình nhặt được một cái điện thoại, đúng là điện thoại của nhà hắn. Bệnh viện gọi đến cái máy đó. Ba nghe máy, nghe nói Hạ Lan Chi bị tai nạn, tưởng là mẹ con vừa ra cổng khu đã bị xe tông rồi. Tai nạn xe, Thôi Điềm Nhã lúc này mới hiểu ra, sắc mặt trắng bệch. Ngay khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy một tiếng, Rắc, vang lên, người nhà họ Thôi theo bản năng quay đầu nhìn, thấy 7-8 người bệnh và người nhà cười hớn hở giơ điện thoại lên chụp ảnh. Trong đầu Thôi điềm nhã, ong, một tiếng, chết lặng, cô bừng tỉnh, mặt méo xệch gào lên, không được chụp, dừng lại hết cho tôi, nói rồi lao về phía họ. Không ngờ đúng lúc ấy, chân cô sẩy một bước, cả người đập mạnh xuống đất. Không để nàng kịp hồi thần, chỉ nghe, phịch, một tiếng thật lớn, một mảng trần nhà hành lang bất ngờ sập xuống, không lệch một ly, nện thẳng vào sau gáy nàng. Điềm nhã, người nhà họ Thôi thất thanh kêu lên. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng răng rắc vang lên, nghe càng khiến người ta rùng mình. Cách chương.